mở mắt thấy thần tài. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Dịch em, edit Hải Yến, chương 892, lãnh địa của ma tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo, lần này cảm tạ các ngươi, nếu không chúng ta bây giờ có lẽ đều đã trở thành những vũng máu. Trương Liệt nhìn Trần Hạo với vẻ sợ hãi kéo dài và cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may, trong túi của Trần Cơ có chứa thuốc chống sâu bọ, nếu không thì có thể tất cả sẽ chết. Sau đó, Trần Hạo bẻ thuốc chống côn trùng và bôi chất lỏng bên trong lên quần áo. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người bôi một ít thuốc sâu vào người để có thể phòng trừ nhện tinh. Trần Hạo liền nói với mọi người. Mọi người nghe xong lập tức làm theo hành động của Trần Hạo mà bôi thuốc diệt côn trùng lên quần áo, giày dép. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng cách này, lũ nhện tinh sẽ không đến gần. Cuộc khủng hoảng cuối cùng đã kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Những con nhện tinh này chắc chắn được nuôi bởi người ma. Người ma nuôi con nhện. Chỉ cần con nhện tinh hút máu, họ có thể lấy máu của con nhện tinh và sử dụng nó cho chúng. Người bí ẩn lúc này mới lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Thật kinh tởm khi nuôi những thứ khủng khiếp này. Loại chuyện khủng khiếp này chỉ có những con ma mới có thể làm được. Ngay sau đó, Trần Hạo cùng nhóm của mình tiếp tục tìm kiếm xung quanh toàn bộ khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Đội trưởng, bên trong có một cái cổng đá. Lúc này, chỉ có một đội viên chạy ra khỏi phần trong cùng của hầm mộ dưới lòng đất và hét vào mặt Trương Liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Liệt nghe vậy lập tức dẫn mọi người đi vào. Năm người Trần Hạo cũng lao vào trong. Vào đến bên trong, một cánh cổng đá cao sừng sững trước mặt mọi người. Copy nội dung từ truyện 88. Đẩy cửa ra, Trương Liệt lập tức ra lệnh cho các thành viên trong đội của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, nghe thấy lệnh của Trương Liệt, một số thành viên trong đội tiến lên, đặt tay lên cánh cổng đá, rồi bắt đầu đẩy mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nhiên, dù họ dùng sức cho bú sữa cũng vô ích, cổng đá vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cổng đá này nhân lực không mở được, nhất định phải có cơ chế. Trần Hạo thấy vậy, lập tức lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Trần Hạo lập tức nhìn quanh tìm cơ chế mở của cánh cổng đá. Quả nhiên đúng như Trần Hạo dự đoán, Trần Hạo tìm được một viên đá có thể đẩy về phía trước ở một bên tường đá. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo đẩy mạnh, viên đá lập tức rút vào trong. Bùm, copy nội dung từ truyện 88. Sau khi đá thụt vào trong, cổng đá đột nhiên rung lên rồi nhô lên. Này, Trần Hạo sư huynh thật là kinh ngạc. Trương Liệt ngay lập tức khen ngợi Trần Hạo sau khi nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cánh cổng đá vừa mở ra, mọi thứ bên trong đều lọt vào tầm mắt của mọi người, một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc và nhìn chăm chăm. Sau cổng đá có một ngôi nhà lớn bằng kính, có hai cây cầu bằng đá, nền lát bằng đá xanh. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người đổ xô lại và đến cầu đá, dưới cầu đá không phải sông hay hồ mà là vực sâu không đáy, không thể nhìn thấy tận cùng, khiến người ta hoảng sợ khi nhìn thấy. Ngay sau đó, mọi người đến và đứng trước ngôi nhà bằng kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà này có lẽ đã có từ lâu. Nếu ta đoán đúng, nó hẳn là lãnh địa trung tâm nhất của ma tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Người bí ẩn nhìn mọi thứ trước mắt, không khỏi thở dài. Cuối cùng bọn họ cũng đến nơi sâu nhất của lãnh địa ma tộc, thật sự là quá khó khăn, cuối cùng cũng được đền đáp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ngay sau đó mọi người đã phát hiện ra một vấn đề, đó là cửa của ngôi nhà này đã bị khóa. Trương Liệt sau khi nhìn xong liền quay người ra lệnh cho một người trong đội. Copy nội dung từ truyện 88. Đến, mở khóa này. Nghe thấy lệnh của Trương Liệt, thành viên trong đội lập tức phản ứng, bước lên trước lấy công cụ từ trong túi ra. Càng giang, copy nội dung từ truyện 88. Một âm thanh rõ ràng vang lên, và ổ khóa được mở nhanh chóng. Sau khi khóa được mở ra, Trương Liệt trực tiếp vươn tay đẩy cửa vào. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó mọi người cùng nhau bước vào. Sau khi bước vào, họ thấy bên trong không có gì, chỉ có một cái đĩa khổng lồ được đặt ở giữa, và bốn cây cột được dựng lên ở hai bên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là cái gì? Trần Hạo tò mò hỏi. Đây hẳn là nơi mà tộc ma tu luyện. Nhìn cái đĩa này, chính là nơi mà thủ lĩnh bộ tộc ma có thể ngồi. Copy nội dung từ truyện 88. Người bí ẩn nghe xong liền giải thích. Nghe người bí ẩn giải thích xong, Trần Hạo cũng gật đầu rõ ràng. Nhưng không có gì trong đó, hay là chúng ta tìm nhầm chỗ? Copy nội dung từ truyện 88. Trương Liệt nhíu mày, bối rối nói. Trong phòng này không có thứ gì, ngoại trừ tứ trụ, thậm chí không có một chút vật gì giá trị. Không thể, đây là lãnh địa của ma tộc, không thể sai được. Người bí ẩn trực tiếp bác bỏ lời nói của Trương Liệt, khẳng định rất chắc chắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe những gì người bí ẩn nói, Trương Liệt không còn cách nào khác ngoài tin tưởng, nhưng trong lòng lại tràn đầy thất vọng. Chẳng mấy chốc Trương Liệt đã đưa mọi người đi nhìn lại xung quanh. Copy nội dung từ truyện 88. 5 người Trần Hạo liên tục kiểm tra trong phòng, muốn xem từ chiếc đĩa này có thể tìm ra thứ gì không. Lúc này Trương Liệt đang ở đây. Trương Liệt dẫn đội của mình vào một căn phòng bí mật từ bên hông nhà. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa bước vào mật thất, Trương Liệt và những người khác đứng im bất động kinh ngạc. Bởi vì trong mật thất có rất nhiều vàng bạc châu báu, chính giữa còn có một cái lò luyện kim rất lớn, bên cạnh lò có một cái bàn, trên bàn có những bình lớn nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Đội trưởng, có rất nhiều đan dược, chúng ta cũng phải mang đi sao? Lúc này, một đội viên nhanh chóng hỏi Trương Liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Nói nhảm, đương nhiên những viên đan dược này có thể bán được với giá tốt, đều là dược liệu có giá trị. Trương Liệt nghe xong lập tức liền nói. Nghe được lời nói của Trương Liệt, các thành viên trong đội đều lần lượt hành động, dọn hết những thứ có thể di chuyển vào trong, đối với những viên thuốc đó cũng vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đám người Trần Hạo bên ngoài cũng nhìn thấy hành động của Trương Liệt và những người khác, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng Trần Hạo và họ không ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Mục đích đến đây của bọn họ khác với Trương Liệt và những người khác. Bọn họ đến đây không phải vì những báu vật vàng bạc này, nên đương nhiên sẽ không tranh với Trương Liệt và những người khác. Trần Hạo, những người này quá điên cuồng. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xong, Lôi Liệt áp vào tai Trần Hạo nói nhỏ với Trần Hạo. Ha ha, đừng lo lắng nhiều như vậy, chúng ta không cần quan tâm đến họ. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo cũng khẽ mỉm cười, đối với Lôi Liệt nhắc nhở. Bọn họ sẽ gặp quả báo. Những bảo vật này đều là điềm gở, là vật bị nguyền rủa, kẻ nào muốn đoạt lấy những bảo vật này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chúng ta không được động vào những bảo vật này. Sau đó chỉ nghe người bí ẩn nói với 4 người Trần Hạo nặng lời cảnh cáo. Copy nội dung từ truyện 88. Người bí ẩn nói đúng, Lôi Liệt, Chân Cơ, Chu Nặc, các ngươi phải nhớ cẩn thận, bất luận gặp phải bảo vật hay đồ quý giá nào, cũng đừng vươn tay đụng vào, huống chi là đoạt lấy. Cách chương.